Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 8, góc truyện audio.com, chấm, Tuệ Tịch đã rời đi, dục vọng của Trình Ma còn chưa giải tỏa, hắn chỉ có thể cố nén, đợi nó giảm bớt rồi mới bước ra khỏi bồn gỗ, quần áo cởi ra quang vương vãi trên đất, quần lấm bẩn không thể mặc nữa. Trình Mạc nhìn bao vải của Tuệ Tịch trên bàn, lục lọi tìm một cái quần mặc vào, xong xuôi đâu đó, hắn mới bóc tấm thiếp nhét dưới đáy bao vải lên, tên ghi trên đó quả nhiên là thiếu bang chủ Mã Thịnh của Hoàng Sa Mã Bang. Trình Mạc sửa sang tóc tai quần áo, thừa dịp bên ngoài vắng người liền phi về phòng mình, áo sống Trình Mạc dính đầy bụi đất cỏ dại, hắn vừa thay một bộ sạch sẽ xong đã có người đến gõ cửa phòng. Mời vào, Trình Mạc nói, đẩy cửa vào là nha hoàn của Giang gia, cung kính nói với Trình Mạc, Trình Minh Chủ, tiểu thư nhà ta cho mời. À, Trình Mạc kinh ngạc, vội lấy lại sắc mặt bình tĩnh thường ngày. Thỉnh dẫn đường, nha hoàn kia dẫn Trình Mạc đi thẳng ra khỏi biệt viện của Giang gia. Cả hai lên xe ngựa, Trình Mạc vén mành xem đường, xe ngựa lòng vòng qua hơn nửa thành Tô Châu rồi dừng lại trước cửa một trang viên. Xuống xe, nha hoàn dẫn hắn đi vào bên trong. Trình Mạc nhìn quanh, trang viên này xa hoa đẹp đẽ chẳng chút kém thế so với biệt viện kia. Hắn theo nha hoàn đi một đường đến một hồ sen rộng lớn. Chính giữa hồ sen dựng một cái đình, xung quanh có mành che chướng phủ. Nha hoàn dẫn Trình Mạc đến nơi. Thưa, tiểu thư đang ở trong đình, rồi mới lui xuống. Trình Mạc tiến lên, vén lên mành tre vào bên trong đình, hắn phát hiện trong đình vẫn còn một tấm lụa mỏng ngăn trở. Chia đình làm hai nửa, hai người cách màn tre một khoảng tương đối, trên đất đã đặt sẵn đệm mềm, cô nương đối diện dịu dàng lên tiếng, Trình Minh Chủ, mời ngồi, Trình Mạc nói cảm tạ rồi ngồi xuống, cách người một tấm mành tre. Tuy rằng không thể thấy rõ dung mạo nhưng vẫn có thể hình dung được nét đẹp của nữ tử dịu dàng đối diện. Nàng kia nói, Trình Minh Chủ đại giá quang lâm, thật sự vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này. Tiểu nữ tên là Giang Uyển Nhu, Trình Minh Chủ nếu không chê bai, gọi ta là Uyển Nhu cũng được. Trình Mạc vội vàng chắp tay nói, không dám, được tiểu thư nhiệt tình chiêu đãi, ta đây vô cùng cảm kích. Giang Uyển Nhu đáp lời, Trình Minh Chủ khách khí với Uyển Nhu làm gì, nếu Trình Minh Chủ đã tới tham gia luận võ kén rể của Uyển Nhu. Tất cả những vị khách nhận được thiếp mời đó, Trình Minh Chủ cho rằng còn có vị nào là đối thủ của ngài. Trình Mạc sửng sốt, nghe Giang Uyển Nhu ngụ ý dường như đã coi hắn như hôn phu của mình. Luận võ chọn rể giờ chỉ còn là hình thức, Trình Mạc xấu hổ cười cười, nói. Giang tiểu thư, Trình Mạc lần này đến đây không phải để tham gia luận võ kén rể. Giang Uyển Nhu im lặng một chốc, giọng điệu lạnh xuống vài phần. Trình Minh Chủ tới để giúp vui hay đến xem trò cười? Trình Mạc giải thích, Giang tiểu thư hiểu lầm rồi. Trình Mạc đến đây, một là lo lắng Tuệ Tịch sẽ xuất hiện, quấy nhiễu tiểu thư chọn hôn phu. Hai là có một việc muốn hỏi tiểu thư. Giang Uyển Nhu hỏi, việc gì? Trình Mạc thở ra một hơi, hỏi, xin hỏi tiểu thư, giữa Giang Nam tứ đại gia tộc và Tuệ Tịch, rốt cuộc có ân oán gì? Giang Uyển Nhu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Trình Minh Chủ đùa ta sao? Giữa Tuệ Tịch cùng Giang Uyển Nhu này đương nhiên là thù giết cha không đội trời chung. Trình Mạc nói, Giang tiểu thư biết ta không phải có ý này. Ta muốn hỏi là, 10 năm trước Tuệ Tịch sát hại Lệnh Tôn, nguyên nhân vì sao? Giang Uyển Nhu không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại. Vì sao Trình Minh Chủ hỏi chuyện này? Ngài cũng nghe nói về vật đó sao? Nghe nói cái gì? Trình Mạc bị hỏi liền sửng sốt, bỗng nhiên nhớ đến Tiết Đình Họa đề cập qua việc Giang Hồ đồn đãi. Buột miệng thốt ra, Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Giang Uyển Nhu hạ giọng. Quả nhiên Trình Minh Chủ cũng nghe qua Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Năm đó Tuệ Tịch giết phụ thân ta chính là vì cướp đoạt Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Trình Mạc cách mành rũ nhìn về phía Giang Uyển Nhu, không thể xác định lời của Giang Uyển Nhu là thật hay giả. Trong lòng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, Giang Uyển Nhu tiếp tục nói, Bạch Ngọc Lưu Ly Châu ghi lại nơi cất giấu bảo tàng bí mật lớn nhất Trung Nguyên. Trình Mạc nhẹ nhíu mày. Không rõ vì sao Giang Uyển Nhu nói đến đây liền im bặt. Không tiếp tục, Giang Uyển Nhu nhẹ nhàng ôn nhu hỏi. Trình Minh Chủ có phải muốn hỏi Bạch Ngọc Lưu Ly Châu còn tại Giang gia hay không? Đã đến nước này, Trình Mạc đành truy hỏi đến cùng. Bạch Ngọc Lưu Ly Châu còn tại Giang gia. Giang Uyển Nhu khẽ cười một tiếng. Tất nhiên, nếu không thì Giang gia lấy đâu ra tài lực để giao thiếp mời đến tận tay Trình Minh Chủ. Mời Trình Minh Chủ tới tham gia luận võ kén rể. Vị hôn phu tương lai của Uyển Nhu sẽ thuận lý trở thành chủ nhân của Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Cũng sẽ trở thành chủ nhân của bảo tàng Giang Hồ. Trình Mạc nghe hết ý tứ của Giang Uyển Nhu. Quả nhiên muốn dùng bảo tàng dụ dỗ hắn. Than một tiếng. Đến cùng cũng chỉ vì mục đích giết tuệ tịch của Giang Tiểu Thư thôi sao? Giang Uyển Nhu đáp, Bạch Ngọc Lưu Ly Châu nằm trên tay ngài. Ngài không đi tìm tuệ tịch, hắn cũng tự mò tới tìm ngài. Trình Mạc lắc đầu, Giang Tiểu Thư thật nhẫn tâm. Giang Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn hắn. Trình Minh Chủ có ý gì? Trình Mạc thở dài, đối với cô nương, trượng phu chỉ là công cụ đối phó tuệ tịch mà thôi. Giang Uyển Nhu cao giọng, nếu thật tâm yêu ta, chả lẽ đại sự báo thù cho cha của ta thì không thèm quan tâm ư? Trình Mạc vốn định hỏi lại. Vậy ngươi có thật tâm yêu người đó, nhưng lại thấy không cần thiết, lắc đầu đứng lên nói. Trình Mạc cáo từ, Giang Uyển Nhu bình thản, ta cho người đưa ngài trở về. Trình Mạc đáp, đa tạ, ngồi xe ngựa trở lại biệt viện Giang gia. Khi đến nơi thì đã tới giờ cơm trưa. Trình Mạc đi vào nhà ăn, mọi người đã dùng bữa được một nửa. Tiết Đình Họa ngồi cùng một bàn với sư huynh đệ Dư Tiểu Sơn. Lăng Tiểu Lộc thấy Trình Mạc, vội vàng đứng dậy gọi. Trình Minh Chủ, lại đây ngồi đi. Trình Mạc cười lắc đầu với hắn, đi nhanh đến một góc, nơi Tuệ Tịch đang ngồi. Bàn của Tuệ Tịch rất tĩnh lặng, chỉ có bốn người, gần chỗ Tuệ Tịch ngồi. Ở bàn bên kia, là Tần Phương Xuyên và hai tên tiểu đồng của hắn, thiếu bang chủ Mã Thịnh của Hoàng Sa Mã Bang, bởi vì khuôn mặt của gã, thở nhỏ tính cách đã quái gở, hiếm khi gã chịu bỏ đấu lạp xuống, thấy có người tò mò nhìn chằm chằm vào mặt gã sẽ không nói hai lời bay đến động thủ với đối phương. Tuệ Tịch mượn thân phận của người này vừa lúc có thể tránh tai mắt. Khuôn mặt Mã Thịnh tròn méo ra sao không ai trong chốn giang hồ được tận mắt diện kiến. Còn Tuệ Tịch đương khi danh chấn giang hồ năm ấy, tất cả mọi người trong này đều là đám nhóc con trên dưới 10 tuổi miệng còn hôi sữa. Chả được mấy người từng gặp qua gã dùng đấu lạp che mặt lại không hé miệng nói chuyện với ai. Gần như không người nhìn thấu thân phận của gã. Trình Mạc đi đến bàn đó ngồi xuống thu hút không thiếu ánh mắt. Họ chỉ len lén nói nhỏ với nhau, không dám để Trình Mạc nghe được. Tần Phương Xuyên ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi thôi. Y hạ mắt, ra lệnh tiểu đồng tiếp tục đút đồ ăn cho y, còn Tuệ Tịch lại giả vờ làm như không thấy Trình Mạc. Trình Mạc nào dám gọi tên Tuệ Tịch ra, xung quanh tai vách mạch rừng, hắn cầm lên đôi đũa được đặt ngay ngắn trên bàn. Gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong bát Tuệ Tịch, động tác Tuệ Tịch hơi ngập ngừng một chút, Trình Mạc nói, hôm nay ta gặp được Giang gia tiểu thư, Tuệ Tịch gắp đồ ăn Trình Mạc bỏ vào bát gã lên cho vào miệng. Gã vẫn giữ rất nhiều thói quen được nuôi dưỡng từ khi còn niên thiếu. Đã nhiều năm trôi qua cũng không dễ bỏ, tỉ như khi ngồi, lưng, thân luôn thẳng tắp, động tác gắp đồ ăn luôn từ tốn. Ăn cơm luôn im lặng không phát ra một tiếng. Trình Mạc biết Tuệ Tịch nghe được lời của hắn. Thế là tiếp tục nói. Ta hỏi nàng một chuyện. Có liên quan đến Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Tuệ Tịch quay đầu nhìn hắn. Trình Mạc nói. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nếu có thể, ta, Trình Mạc còn chưa dứt lời. Tuệ Tịch đột nhiên vươn tay gắp một đũa thức ăn cho vào trong bát hắn. Trình Mạc cúi đầu, đó là một miếng cà kho hành. Khi đó ở Thiếu Lâm, mỗi ngày ăn chay, Trình Mạc thích nhất chính là món này. Hắn không nghĩ tới Tuệ Tịch vậy mà vẫn nhớ rõ. Trình Mạc bỗng nhiên thấy trong lòng đau xót, ngẩng đầu nhìn một bên mặt Tuệ Tịch hồi lâu mới thật chậm rãi ăn thức ăn trong bát. Cơm nước xong mọi người đều tự tán đi. Buổi chiều, Trình Mạc, Tiết Đình Họa, sư huynh đệ Dư Tiểu Sơn ở cùng một chỗ trò chuyện. Lúc ăn cơm chiều không có nhìn thấy Tuệ Tịch, Trình Mạc và Tiết Đình Họa cùng nhau trở lại viện của mình. Trình Mạc do dự xem có nên đợi trời tối thì ghé qua chỗ Tuệ Tịch một chút hay không. Tiết Đình Họa cáo từ, về phòng mình trước, Trình Mạc đẩy cửa phòng bước vào liền nhìn thấy Tuệ Tịch đang thoải mái nằm trên giường hắn. Trình Mạc vội vàng khép cửa phòng, tiến lên hai bước, ngươi, Tuệ Tịch chống đầu nằm nghiêng, nhìn hắn, không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Trình Mạc chần chờ, nói, Giang Uyển Nhu nói ngươi năm đó giết phụ thân nàng ấy. Mục đích là vì Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Tuệ Tịch đáp, có thể nói như thế, có thể nói như thế. Tuệ Tịch trả lời, ta có thể nói thêm cho ngươi. Hôm nay ta xuất hiện ở đây cũng là vì Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Ngươi vừa lòng chứ? Trình Mạc hỏi, vì sao? Vì bảo tàng trong truyền thuyết ư? Tuệ Tịch khẽ cười một tiếng. Bảo tàng tính là gì? Chẳng qua vật về với chủ cũ mà thôi. Trình Mạc thoáng chút giật mình. Tại sao ngươi lại nói thế? Tuệ Tịch nhìn hắn, ngươi muốn biết, Trình Mạc nhẹ giọng nói, ta chẳng qua chỉ muốn rõ ràng ngươi rốt cuộc vì cái gì. Tuệ Tịch cười cười, lại đây, Trình Mạc nhìn gã, hơi chút do dự, Tuệ Tịch cũng không giục hắn. Gã ngồi ngay ngắn lại, chậm rãi cởi quần áo trên người mình, Trình Mạc sượng đỏ hai má, đi cũng không được, ở cũng không xong, Tuệ Tịch thản nhiên cởi hết quần áo. Lộ ra dáng người gầy gò nhưng rắn chắc, hắn bỗng đứng dậy tiến sát bên Trình Mạc, nắm cánh tay Trình Mạc, dùng chút lực ném hắn lên giường, Tuệ Tịch đè lên Trình Mạc, không cho hắn phản kháng, vươn tay lột quần áo trên người hắn xuống, giường của Giang gia được trải một lớp tơ lụa, vừa trơn nhẵn vừa mềm mại, thân thể Trình Mạc vừa đè lên tấm đệm, cảm xúc trơn mềm từ vải dệt liền bọc lấy da thịt trần trụi. Phía trên lại là lồng ngực của Tuệ Tịch dính chặt lấy ngực Trình Mạc. Mỗi một lần hít vào thở ra, da thịt cả hai liền ma sát lẫn nhau, khiến cho Trình Mạc bất giác hô hấp dồn dập. Tuệ Tịch một bên thì hôn sâu với hắn, một bên thì dùng hai tay chọc ghẹo đầu vê hắn. Đến khi hai bên đầu vê Trình Mạc đều đứng thẳng, gã mới hôn dần xuống dưới. Môi mềm mại ngậm một bên đầu vê Trình Mạc. Gã ngẩng nhẹ đầu, dùng răng kéo đầu vê giữa hai cánh môi ra, phát ra một tiếng ba vang nhỏ. Trình Mạc khó nhịn kẹp chặt lấy hai chân, cọ sát trên tơ lụa bóng láng. Tuệ Tịch vươn tay cầm phân thân mềm rũ của hắn, không nhẹ không nặng chậm rãi vuốt ve. Ngực Trình Mạc kịch liệt phập phồng, hắn hốt hoảng cản lại bàn tay Tuệ Tịch, dục vọng như lửa giận dày vò thiêu đốt khiến hắn vô cùng khó chịu. Đừng đụng chỗ đó. Tuệ Tịch ngừng lại, cúi gần bên tai hắn hỏi, cứng không nổi, xuất tinh cũng không được sao? Trình Mạc bị hỏi ngần cả người, hai gò má vốn đã phiếm hồng càng thêm thiêu đỏ, hắn không biết trả lời thế nào, đành cam chịu quay đầu đi. Tuệ Tịch chỉ biết hắn không cứng được, hôm nay nhìn vẻ mặt hắn, cảm thấy hơi khác thường, gã muốn đào cho ra nguồn căn, truy hỏi, ngươi chắc không phải thế đi. Vì sao xuất tinh không được? Từ nhỏ đã thế sao? Trình Mạc lóe ra ánh mắt mịt mờ. Nói, không phải. Tuệ Tịch bỗng vươn tay nắm cằm hắn. Ép hỏi, vậy thì sao? Trình Mạc mím môi, lắc đầu. Tuệ Tịch không chút hoang mang. Vẫn cầm phân thân Trình Mạc vuốt ve. Nói, vậy để ta thử xem. Đùa giỡn đến mức này. Nó cũng phải cứng lên một chút chứ. Trình Mạc biến sắc, ngăn cản, Tuệ Tịch ca ca, không cần đâu, Tuệ Tịch nói, sợ cái gì, dù sao cũng không dùng được, sau này có ca ca ở đây, ngươi cũng không cần thứ này nữa. Trình Mạc chụp lấy cánh tay Tuệ Tịch, hắn sợ Tuệ Tịch thật chơi thứ kia đến hư luôn, mở miệng giải thích, không phải không dùng được, mà là ta trúng cổ độc, cổ trùng trên người nhận biết chủ, khống chế hạ thể ta. Bởi vậy nên, cổ trùng, nhận biết chủ, sắc mặt Tuệ Tịch trầm xuống. Nếu đã nói đến đây rồi, Trình Mạc đành tiếp tục. Cổ này tên là Dâm Tâm, lấy máu vi dẫn, lấy tinh vi thực phàm là ta uống phải máu tươi của người khác. Cổ trùng sẽ nhận người đó làm chủ nhân. Trình Mà còn chưa dứt lời, bỗng nhiên bị Tuệ Tịch cắn môi như ngấu nghiến. Ngay sau đó Trình Mặc nếm thấy một cỗ máu tươi tanh nồng trong miệng. Thì ra Tuệ Tịch cắn đầu lưỡi gã, đẩy máu tươi qua miệng hắn. Trình Mặc vội vàng muốn đẩy ra, nhưng Tuệ Tịch đã kiềm chặt gáy hắn bằng một tay. Hắn muốn né cũng không được, chỉ có thể nuốt một miệng máu tươi xuống cổ họng. Đến khi Tuệ Tịch buông hắn ra, bên môi hai người vẫn còn vương vết máu. Trình Mặc ho sặc sụa, cảm giác được rõ ràng khí huyết toàn thân di chuyển. Hệt lần trước khi Tử Tiêu đã cho nó ăn no, con cổ trùng kia lại bắt đầu dục dịch. Hạ thể hắn đứng thẳng, để ngay bắp đùi Tuệ Tịch. Tuệ Tịch thoáng kinh ngạc vì thân thể Trình Mặc có phản ứng nhanh đến thế. Khóe miệng gã còn dính máu tươi. Một bàn tay mò vào giữa hai chân cầm phân thân Trình Mặc. Xem ra thức tất thứ kia cũng chẳng kém gì nam tử bình thường. Hơi nặng nặng nằm trong tay gã, buồn cười cho hắn cố tình giấu gã. Xem ra gã không thể niệm tình nữa rồi. Tuệ Tịch im lặng không nói. Cầm phân thân Trình Mặc nhẹ nhàng vuốt, đến khi thấy ngực Trình Mặc phập phồng rung động, gã mới vùi đầu ngậm mút đầu về hắn. A Trình Mặc nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Tuệ Tịch nói, trước kia ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết. Trình Mặc giật mình bối rối. Loại chuyện này, biểu hắn làm sao mà nói ra miệng được. Tuệ Tịch còn bồi thêm, ta còn có chút tò mò. Cổ trùng này còn có chủ nhân nào khác trước ta hay không? Trình Mặc rõ ràng cứng người. Tuệ Tịch tự nhiên nhìn thấu. Không vội không chậm tiếp tục động tác trên tay. Trình Mặc thở dốc, vươn tay muốn bắt lấy cổ tay Tuệ Tịch. Tiếc thay Tuệ Tịch nhanh hơn trở ngược nắm tay hắn, đưa đến bên môi hôn một cái. Trình Mặc kinh ngạc nhìn về phía Tuệ Tịch, lại nghe hắn hỏi, còn có cái gì, không bằng nói hết cho ca ca nghe nào. Trình Mặc đầu tiên là lắc đầu, chần chờ một lát mới đỏ mặt nói, ta bị cổ trùng khống chế, không ra được, trừ phi cái gì. Tuệ Tịch vùi đầu vào bên tai hắn hỏi. Trình Mặc nói, trừ phi để cổ trùng cắn nuốt xương tinh của ngươi. Tuệ Tịch nghe vậy, bật cười ha ha, con cổ trùng này thật thông minh đáng yêu. Được, rất tốt, nói xong, gã đột một nâng một chân Trình Mặc lên, ép chặt vào bên người hắn, khiến hạ thể hắn hoàn toàn lộ ra. Tay kia thì vẫn như cũ đùa giỡn phân thân Trình Mặc. Bàn tay Tuệ Tịch vừa ấm áp vừa thô ráp mơn trớn làn da non mềm. Cảm giác được cơ thịt trên đùi Trình Mặc căng chặt, Tuệ Tịch nằm nghiêng cạnh Trình Mặc, nhìn khuôn mặt Trình Mặc giãy giụa trong khoái cảm, bàn tay đùa bỡn phân thân Trình Mặc nhẹ nhàng đẩy ra ra trên đỉnh. Kích thích đỉnh đầu kia đến đi em thủy chảy dòng, rồi mới ma sát hành thân đứng thẳng của Trình Mặc, đem chất lỏng dính dấp quệt trên đó. Hai tiểu cầu cũng bị một bàn tay Tuệ Tịch liên tục xoa bóp. Phồng lên sáng bóng, hầu kết Trình Mặc trồi lên hụt xuống, hiển nhiên đã bị khoái cảm tra tấn muốn phát điên, bất giác kẹp chặt hai chân, lật người, một bàn tay ôm lấy Tuệ Tịch, nửa người đè trên người Tuệ Tịch. Tuệ Tịch nằm thăng, tùy ý để Trình Mặc đè hắn. Trình Mặc từ trong đôi mắt sáng của Tuệ Tịch thấy được bóng dáng của mình. Chính là bộ dáng sắc mặt ửng hồng tràn đầy xuân tình. Hắn ngẩn người, thì thào một chữ ta liền cứng họng không nói được gì nữa. Đùi Trình Mặc chạm vào thứ giữa hai chân Tuệ Tịch, vật kia sớm đã đứng thẳng. Chỉ cần nhìn đến thứ có thước tất thô to kia, tim Trình Mặc liền nổi trống đập liên hồi. Ma xui quỷ khiến, hắn bỗng dưng cuộn tròn người vùi đầu vào giữa hai chân Tuệ Tịch. Đưa thứ kia vào miệng. Tuệ Tịch ngồi dậy, vươn tay vén mái tóc dài của Trình Mặc qua một bên. Nhìn hắn há miệng cố ngậm phân thân của mình, Trình Mặc kỳ thật nuốt không nổi. Cái thứ kia quá lớn, hắn chỉ mới ngậm phần quy đầu thôi đã chèn chặt miệng hắn. Hai tay nắm phần thân, muốn nhả ra, ai ngờ Tuệ Tịch đè lại đầu hắn, không chút lưu tình mạnh mẽ thúc vào. Trình Mặc thật hoài nghi có phải cổ họng hắn bị đâm rách luôn rồi không? Đến khi Tuệ Tịch rút ra, yết hầu hắn đau rát như phỏng, thậm chí muốn nôn ra dịch chua. Trình Mặc ké vào bên giường ho lấy ho để, bỗng nhiên một ngón tay Tuệ Tịch lau khóe mắt hắn. hắn mới phát hiện hắn ho đến nổi chảy đầy nước mắt. Trình Mạc ngẩng đầu nhìn Tuệ Tịch, hoàn toàn không biết bộ dạng ngoan ngoãn của mình lúc này lại mạnh mẽ gợi ra dục vọng lăng ngược chôn ở đáy lòng Tuệ Tịch. Tuệ Tịch dùng một tay kháp cổ Trình Mạc, năm ngón tay dùng sức siết chặt. Trình Mạc trừng mắt, theo bản năng gỡ tay Tuệ Tịch ra. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc hắn trong khoảnh khắc như trống rỗng mịt mờ. Không rõ vì sao Tuệ Tịch có phản ứng như thế. Trình Mạc không rõ nhưng Tuệ Tịch rõ. Tâm quyết của bà La Sát phóng đại dục vọng con người. Cũng không phải chỉ có tình dục. Năm đó sáng lập môn võ công này là một vị cao tăng thiếu lâm. Y tự cho là với tu vi của y, hoàn toàn có thể áp chế hết thảy dục vọng. Nhưng nào dự đoán được chung quy một ngày cũng sẽ có khoảnh khắc mất khống chế. Sau đó môn võ công này liền bị thiếu lâm giấu ở cấm địa. Không ai được phép tu luyện. Tuệ Tịch cũng có thể áp chế dục vọng của mình. Có lẽ không lợi hại như tên cao tăng kia, nhưng cũng không như loại cầm thú chịu bị dục vọng thao túng. Đôi khi gã cho phép mình phóng túng, tỉ như lần trả thù tàn nhẫn 10 năm trước. Hay 10 năm sau ở trong sơn động gặp lại Trình Mạc. Giờ phút này, một bàn tay kháp cổ Trình Mạc lại run rẩy dữ dội. Móng tay Trình Mạc găm sâu vào bàn tay Tuệ Tịch, đau đớn khiến cho gã buông tay ra. Gã nhặt quần áo hai người thoát ra nằm bên giường, trói một bàn tay Trình Mạc vào cột giường. Trình Mạc ôm lấy cổ họng ho khan, hắn kinh hãi nhận ra động tác Tuệ Tịch, vội vàng vận nội lực vào một tay chụp cổ tay gã. Tuệ Tịch trở tay tiếp một chưởng của Trình Mạc, hai người đều bị nội lực dồi dào của đối phương chấn thối lui. Nội công Trình Mạc hiển nhiên không thâm hậu bằng Tuệ Tịch. Cánh tay phát run, bị Tuệ Tịch nhân cơ hội trói luôn tay kia. Trình Mạc sợ hãi, giơ chân đá hướng ngực Tuệ Tịch, bị Tuệ Tịch bắt lấy đầu gối. Gã hung hăng cắn một ngụm vào đùi hắn, cắn đến ra máu, để lại một dấu răng thật sâu. Rồi mới vùi đầu ngậm lấy phân thân Trình Mạc. Trình Mạc nào còn dám phản kháng. Hắn sợ Tuệ Tịch nổi cơn điên cắn đứt luôn vận mệnh của hắn. Hai tay Trình Mạc bị trói tại giường đầu. Tuệ Tịch tách hai đùi hắn ra, ngậm hơn nửa phân thân Trình Mạc vào miệng, dùng đầu lưỡi để đâm vào đỉnh. Sau đó mút mạnh một cái. A Trình Mạc co rút đùi, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn. Tuệ Tịch không phải lần đầu tiên làm loại việc này cho Trình Mạc. Nhưng mỗi lần đều khiến Trình Mạc kích động không thôi. Đồng thời bởi vì Tuệ Tịch động tác rất nặng, Trình Mạc không thể an tâm. Hai tay bị quần áo trói lại. Chỉ cần vận nội lực là dễ dàng chấn vỡ. Nhưng hắn lo nhỡ đâu chọc giận Tuệ Tịch, ngược lại gặp phải chuyện không hay khác. Tuệ Tịch nuốt phân thân Trình Mạc thật sâu, chậm rãi nhả ra, nhìn vật cứng thẳng kia ướt nước. Gã vùi đầu dùng răng nanh cắn xỉ mao Trình Mạc, nhẹ nhàng kéo kéo, ngậm mút làn da, xỉ mao ẩm ướt dính trên da. Tuệ Tịch hôn môi Trình Mạc, từ hạ thể hướng lên hôn khắp ngực, hai bên đầu V đều bị đùa giỡn mút liếm một hồi. Sưng cứng lên, khi cái hôn của Tuệ Tịch rơi xuống bên môi Trình Mạc. Trình Mạc có hơi do dự, nhưng vẫn hé môi tiếp nhận gã, hai người hôn môi thật sâu. Trình Mạc theo bản năng ngẩng đầu lên, một bàn tay Tuệ Tịch áp vào một mặt hắn, cường ngạnh bắt hắn mở miệng càng lớn, đầu lưỡi xông vào cổ họng hắn quấy đảo. Trình Mạc lại một lần cảm giác được sự đáng sợ khi hít thở không thông. Nâng tay đẩy Tuệ Tịch ra, Tuệ Tịch cũng buông hắn ra, gã lại nâng hai chân Trình Mạc lên, làm lộ ra hậu huyệt của hắn. Trình Mạc thấy Tuệ Tịch nhìn hậu huyệt hắn, gã cúi đầu. Đầu lưỡi chạm vào huyệt khẩu, Trình Mạc cứng người, lập tức giãy giụa, tay Tuệ Tịch kiềm chân hắn dùng chút lực, cùng lúc đó đầu lưỡi đã dò xét đi vào, đầu lưỡi linh hoạt mềm ướt liếm lên nếp nhăn của huyệt khẩu. Hướng vào trong tìm kiếm, ngay cả ngón chân Trình Mạc cũng tự động căng chặt, hắn hé miệng nặng nề thở dốc, cảm nhận đầu lưỡi mềm mại vói vào chỗ khó có thể mở miệng của hắn. Chấn động trong lòng không thể thắng được khoái cảm trên thân thể. Hắn ra một đầu mồ hôi, cứ như vừa chết đi sống lại, thẳng đến khi tiểu huyệt buộc chặt trở nên ướt át mà thả lỏng. Lưỡi Tuệ Tịch mới chậm rãi rời đi, đổi thành phân thân tráng kiện của gã để tại huyệt khẩu. Tuệ Tịch không chút do dự, hung hăng đâm thẳng vào cơ thể Trình Mạc, cho dù huyệt khẩu đã mềm hơn nhưng cũng không chịu nổi cú thúc mãnh liệt như thế. Trình Mạc mở to hai mắt, bởi vì đau đớn mà hiện ra vài phần suy yếu. Tuệ Tịch nâng hai chân hắn, dường như nhấc ngược cả cơ thể hắn lên. Trình Mạc nằm ngửa cũng có thể nhìn mông mình bị nâng cao. Thậm chí có thể nhìn thấy tiểu huyệt hơi sưng đỏ ngậm chặt dương cụ to lớn của Tuệ Tịch. Cảm giác khi tận mắt chứng kiến tất nhiên sẽ chấn động hơn nhiều. Côn TST thô to, nổi gân tím chậm rãi rút ra, kéo theo nộn thịt dâm mỹ tới huyệt khẩu, lúc gần ra khỏi lại mạnh mẽ thúc vào. Trình Mạc thậm chí có thể cảm giác được xỉ mao thô cứng của Tuệ Tịch ma sát ngay cửa huyệt. Tiếng hai cơ thể va chạm nhau vang lên trầm đục, một cú rồi hai cú, ba cú Tuệ Tịch liên tục trừu sáp va chạm trong cơ thể Trình Mạc. Côn TST không ngừng ma sát niêm màng non mềm. Mỗi một lần ra vào đều khiến cho phân thân Trình Mạc càng thêm cứng rắn. Run rẩy, tràn ra dâm dịch rơi trên lồng ngực hắn. Trình Mạc vô thức mở miệng xin, buông ra ta, Tuệ Tịch ca ca. Tuệ Tịch nhìn vẻ mặt mê say của hắn, vươn tay cởi mảnh vải chói tay hắn ra. Trình Mạc chẳng thèm để ý đau đớn nơi cổ tay, nâng tay ôm lấy bả vai Tuệ Tịch, song vẫn còn cách một khoảng không thể với tới. Tuệ Tịch hạ chân hắn xuống, hơi cúi người, để Trình Mạc ôm lấy vai gã. Gã ôm chặt eo Trình Mạc, đỡ hắn ngồi dậy. Trình Mạc ngồi ở trên người Tuệ Tịch, hậu huyệt vẫn còn ngậm dương cụ của gã. Tuệ Tịch khẽ vuốt eo hắn, hạ thân không dùng sức nữa. Trình Mạc đỏ mắt nhìn Tuệ Tịch, cắn môi bắt đầu tự cử động mông. Hắn dùng hết sức co rút lại hậu huyệt, hút chặt phân thân Tuệ Tịch. Muốn khiến cho Tuệ Tịch mau chóng bắn ra, Tuệ Tịch cố tình nằm yên không cử động, thong thả nhìn Trình Mạc lúng túng trên người hắn, đợi khi Trình Mạc mệt đến thoát lực, tựa đầu trên đầu vai hắn gọi Tuệ Tịch ca ca, Tuệ Tịch mới ôm Trình Mạc áp hắn quay về trên giường. Tiếp tục mạnh mẽ trừu sáp, Tuệ Tịch mỗi một lần thúc vào đều chăm chú truy tìm điểm mẫn cảm của Trình Mạc. Thân thể Trình Mạc bị trừu động đến nỗi hắn muốn khóc ra. Hai tay hắn nắm chặt cánh tay Tuệ Tịch, muốn cầu xin Tuệ Tịch buông tha hắn. Tuệ Tịch vói hai ngón tay vào miệng Trình Mạc, ngăn chặn lời nói tới bên miệng, gã kẹp lấy đầu lưỡi mềm nhẵn của hắn mà đùa bỡn. Trình Mạc không thể khép miệng được, nước bọt từ khóe môi trượt xuống, hai chân cũng mất lực, không thể kẹp chặt thắt lưng Tuệ Tịch nữa, sụi lơ để bên người gã, chỉ còn lại thân thể mặc Tuệ Tịch đâm rút mà đong đưa. Mỗi một lần Tuệ Tịch đỉnh đến ở chỗ sâu trong người, hậu huyệt lập tức vô ý thức co rút lại. Tuệ Tịch nắm chặt hai chân Trình Mạc, đâm sâu hơn 10 cái nữa mới chịu bắn tinh dịch vào trong cơ thể Trình Mạc. Trình Mạc nằm ngửa trên giường, hạ thân không chịu khống chế bắn ra vài cỗ tinh dịch. Hai mắt không tiêu cự nhìn tấm mảnh treo trên đỉnh đầu. Tuệ Tịch lật hắn qua, Trình Mạc sợ hãi. Hắn sợ Tuệ Tịch còn muốn thêm lần nữa, sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh. Tuệ Tịch cũng nhận ra, từ phía sau ôm lấy Trình Mạc vào lòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa tinh dịch trên bụng Trình Mạc. Động tác chậm rãi, không có ý ép buộc Trình Mạc nữa. Cho dù Trình Mạc đang căng thẳng cũng không thể chống lại cảm giác mệt mỏi của thân thể. Vì động tác nhẹ nhàng chậm chạp của Tuệ Tịch mà dần chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại là lúc Trình Mạc cảm giác được Tuệ Tịch lại xông vào cơ thể hắn lần nữa. Hắn không biết giờ này là canh giờ nào rồi hay rốt cuộc hắn đã ngủ bao lâu. Tuệ Tịch tiến vào không báo trước khiến cho Trình Mạc còn mơ mơ màng màng rên rỉ một tiếng mới chậm rãi nhấc mí mắt lên. Trời đã hửng sáng, Tuệ Tịch vẫn giữ tư thế nằm nghiêng phía sau Trình Mạc. Một tay vắt qua eo hắn. Giữ cho cặp mông của hắn dán chặt vào hạ thân gã. Động tác Tuệ Tịch lúc này nhẹ nhàng hơn hôm qua không ít. Không có kịch liệt va chạm, chỉ thong thả mà cắm rút trừu sáp. Trình Mạc đang ngủ mơ tỉnh lại, vốn sắc mặt đã ửng hồng, lúc này càng động tình hơn, nhắm mắt lại hơi nhếch môi, nhẹ giọng rên rỉ. Tuệ Tịch động người, xoay mặt Trình Mạc qua hôn môi với gã, bàn tay trườn xuống hạ thân hắn. Cầm phân thân Trình Mạc vuốt ve nhẹ nhàng, Trình mà còn đang chìm đắm vài phần trong không khí ôn nhu này thì bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Thanh âm Tiết Đình Họa vang lên. Trình Mạc, dậy chưa? Trình Mạc giật mình mở to mắt. Đúng lúc đó, Tuệ Tịch đột nhiên mạnh mẽ thúc một cái trên tràng bích của Trình Mạc. Trình Mạc không khống chế được a một tiếng kinh hô. Ngoài cửa, Tiết Đình Họa nghe được kinh ngạc vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trình Mạc kinh hãi muốn chết. Vội vàng ổn định hô hấp. Không có gì, ta còn chưa tỉnh. Tuệ Tịch ở phía sau Trình Mạc một lần rồi một lần càng dùng thêm sức. Mỗi lần đều thúc cho Trình Mạc run rẩy cả người. Hắn bắt đầu giãy giụa, nhưng Tuệ Tịch dùng một tay đè gáy hắn xuống. Thân thể trên giường không ngừng cắm rút ma sát. Đừng làm thế. Trình Mạc ra mồ hôi lạnh ướt tóc. Hắn hoảng sợ, sợ động tĩnh trong phòng bị Tiết Đình Họa nghe được. Tuệ Tịch cúi đầu bên tai Trình Mạc, nhẹ giọng nói, ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không để hắn biết. Trình Mạc vội vàng gật đầu. Tuệ Tịch không áp chế hắn nữa, nhưng dưới thân vẫn va chạm không ngừng nghỉ. Trình Mạc chỉ có thể tự điều chỉnh hô hấp, đè nén tiếng rên rỉ xuống. Hỏi, Đình Họa, có việc gì sao? Tiết Đình Họa nói, trời không còn sớm, ta định gọi ngươi cùng đi ăn điểm tâm. Trình Mạc hít sâu một hơi, nói, ta hơi mệt, ngươi đi trước đi. Tiết Đình Họa lặng yên một lát, vậy để ta mang chút thức ăn về cho ngươi. Trình Mạc cả kinh từ chối. Không cần đâu, ta ngay lúc hắn suýt nữa rên ra tiếng. Tuệ Tịch đột nhiên bịt chặt miệng hắn, ngăn tiếng kêu lại trong cổ họng Trình Mạc. Trình Mạc hít vào, nuốt một ngụm nước miếng. Nặng nề nói, ta ngủ một chút là được rồi. Ngươi không cần lo cho ta. Tiết Đình Họa ở ngoài cửa đáp. Được rồi, vậy có chuyện gì ngươi nhớ bảo nha hoàn kia đến báo cho ta biết. Trình Mạc nói. Đa tạ, đợi Tiết Đình Họa rời đi. Tuệ Tịch vươn tay lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Trình Mạc. Vùi đầu cắn một ngụm vào đầu vai hắn. Trình Mạc biết hắn lại bị Tuệ Tịch cắn chảy máu rồi. Hắn cũng chẳng còn sức phản kháng nữa. Chỉ có thể nắm chặt khăn trải giường bằng tơ lụa dưới thân. Mở rộng thân thể đón tiếp sự va chạm của Tuệ Tịch. Sáng sớm làm hơi lâu nhưng động tác Tuệ Tịch so với tối hôm qua ôn nhu hơn chút. Trình Mạc cảm thấy không quá khó chịu. Cuối cùng khi phóng xuất ra, cũng cảm giác được khoái cảm nhẹ nhàng lan tràn. Tuệ Tịch rút ra khỏi cơ thể hắn. Đứng dậy mặc thêm ngoại bào. Trình Mạc nhìn gã rời đi không quay đầu lại. Mệt mỏi nhắm mắt, trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Trình Mạc nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào. Bỗng nhiên nhớ tới lúc nãy Tiết Đình Họa nói sẽ đem đồ ăn tới cho hắn. Hắn kinh hoàng mở hai mắt, phát hiện người vào phòng là Tuệ Tịch, trên tay gã là một hộp đồ ăn, gã đặt nó lên bàn. Ta Trình Mạc còn chưa dứt lời, Tuệ Tịch đã tới bên giường bế thốc Trình Mạc lên. Trình Mạc muốn vươn tay lấy quần áo, Tuệ Tịch thấy vậy thì vận một chưởng đánh văng ra. Tuệ Tịch ôm hắn ngồi trước bàn, để Trình Mạc lỏa thân ngồi ở trên đùi mình, vươn tay mở hộp ra. Trình Mạc cực kỳ xấu hổ, nói, Tuệ Tịch ca ca, đừng như vậy. Tuệ Tịch ôm hắn, lấy chiếc đũa gắp một cái tiểu long bao đưa đến bên miệng hắn. Một loại bánh bao nhỏ nhân thịt chứa nước trái cây. Trình Mạc do dự một lát, há miệng cắn, Tuệ Tịch đút liền vài cái. Trình Mạc đều ăn hết, rồi mới lắc đầu nói. No rồi, ngón tay Tuệ Tịch mơn trớn môi Trình Mạc, lau nước tương còn dính trên miệng Trình Mạc, gã đem ngón tay vói vào miệng Trình Mạc. Trình Mạc do dự, nhưng vẫn đưa lưỡi liếm ngón tay Tuệ Tịch. Tuệ Tịch đợi Trình Mạc liếm sạch sẽ ngón tay gã. Gã vuốt ve môi Trình Mạc nói, hai ngày tới người Giang gia nhất định sẽ hiện thân. Trình Mạc quay đầu nhìn hắn, Tuệ Tịch cười lạnh một tiếng, không biết là Giang đại tiểu thư tự mình xuất đầu lộ diện. Hay để cho một tên họ Giang nào đó thay ả ra mặt đây? Trình Mạc nghĩ nghĩ, nói, quả thật người Giang gia nên bước ra chủ trì đại cục rồi. Không thì nơi này sẽ loạn trước nhất. Tuệ Tịch nói, ngươi tưởng Giang đại tiểu thư giấu mặt nhàn nhã không vội ư? Trình Mạc nghe gã nói như thế, không khỏi ngẩn ra, ý của ngươi là? Tuệ Tịch xoay mặt hắn qua, nhai cắn môi dưới của hắn, nói, không phải ngươi được diện kiến Giang tiểu thư rồi ư? sao ả chỉ có ý trên người một mình ngươi chứ? Trình Mạc thở dài, Giang tiểu thư nhất quyết không thể không lấy tính mệnh ngươi. Tuệ Tịch nghe vậy, hừ cười một tiếng, Trình Mạc nhìn mặt hắn, hỏi, nàng ta hận ngươi như vậy đơn giản là vì ân oán năm đó. Vậy còn ngươi, ngươi và Giang Nam tứ đại gia tộc rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Tuệ Tịch nói, không phải đã nói rồi sao? Ta vì bảo tàng trong truyền thuyết. Trình Mạc lắc đầu, ta không tin. Tuệ Tịch cười nói, đợi đến khi ta mang ngươi đi lấy bảo tàng. Ngươi sẽ tin, ngươi cũng đừng làm võ lâm minh chủ gì nữa. Chúng ta mang theo bảo tàng. Lúc đó trời đất bao la. Mặc cho ta và ngươi tiêu dao khoái hoạt. Quản chi cái gì giang hồ cái gì võ lâm. Cho dù ban ngày ban mặt, nằm xuống đất muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nói xong, Tuệ Tịch cố ý đẩy eo một cái. Trình Mạc đỏ bừng mặt, chỉ đành thốt ra một câu. Đừng nói bậy, liền ngậm miệng, Tuệ Tịch vươn tay cầm một luồng tóc của hắn. Nói, đợi đến luận võ kén rể khi đó. Ngươi sẽ biết, Trình Mạc nghe ra ý tứ trong lời nói. Cả kinh hỏi, ngươi muốn phá luận võ kén rể của Giang Uyển Nhu. Tuệ Tịch đáp, không, ta sẽ đường hoàng tham dự. Tuệ Tịch tham dự, cả võ chẳng có ai là đối thủ của gã. Trình Mạc bất chấp bản thân đang lòa thân lòa thề. Đứng bật dậy, ngươi muốn cưới Giang Uyển Nhu. Tuệ Tịch nhìn hắn, ta cưới ả làm chi? Trình Mạc nhíu mi nói. Ngươi định đánh thắng trong luận võ. Lừa Giang Uyển Nhu đưa Bạch Ngọc Lưu Ly Châu ra liền rời đi. Tuệ Tịch nói, ta cũng có thể giết Giang Uyển Nhu. Không được, Trình Mạc vội la lên. Ta sẽ không cho ngươi làm loại chuyện này. Tuệ Tịch cười cười, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không động phòng với ả đâu. Trình Mạc xấu hổ nói, không phải cái đó, Tuệ Tịch trầm mặt, vậy vì cái gì, vì Giang tiểu thư, Trình Mạc nói, nàng ta cũng chỉ vì muốn báo thù cho cha, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi hủy danh tiết của một cô nương. Lừa gạt nàng như thế, hai mắt tối đen của Tuệ Tịch nhìn Trình Mạc, rồi gã hạ mắt, nói. Vậy ngươi thử ngăn cản ta xem. Tuệ Tịch ca ca, Tuệ Tịch đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Trình Mạc, một tay nắm cầm hắn, lạnh lùng nói, võ lâm minh chủ, không ngại thì lên luận võ đài thử xem, muốn ngăn cản ta, phải xem ngươi có khả năng đó không. Tiếp theo, hắn buông tay lướt qua Trình Mạc, đẩy cửa ra ngoài, Trình Mạc lúc này mới cảm thấy thân thể rét run, trở lại bên giường nhặt quần áo lên mặc vào. Trình Mạc nhìn đồng hỗn độn trên giường, lẳng lặng ngồi xuống mép giường, trong đầu lặp đi lặp lại lời Tuệ Tịch trước khi rời đi kia. Bắt hắn vạch trần thân phận Tuệ Tịch ở trước mặt mọi người. Trình Mạc đương nhiên không muốn, nhưng bắt hắn trơ mắt nhìn Tuệ Tịch đi lừa gạt Giang Uyển Nhu. Cưới nàng làm vợ, càng không có khả năng, nhưng hiện giờ tựa hồ chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là tại luận võ đài đánh thắng Tuệ Tịch, sau đó giải thích với Giang tiểu thư. Nhưng nghĩ đến đây, Trình Mạc không khỏi cười khổ. Hắn cùng với Tuệ Tịch giao thủ mấy lần, không có lần nào chiếm được ưu thế. Mặc dù hắn cố kỵ quan hệ hai người nên không xuất toàn lực. Nhưng sợ là Tuệ Tịch cũng đã nương tay không ít, chân chính đối đầu trên luận võ đài. Trình Mạc tự hỏi hắn có một tia nắm chắc nào có thể vượt qua Tuệ Tịch không? Có lẽ Tử Tiêu, nghĩ đến đây, Trình Mạc toát một đầu mồ hôi lạnh, Tử Tiêu là người xuất gia, sao có thể xuất hiện trên đài luận võ kén rể. Hơn nữa, nếu Tử Tiêu biết được việc giữa hắn và Tuệ Tịch, chắc chắn sẽ không vui. Trình Mạc không dám tưởng tượng nữa, hắn thà rằng mất mạng cũng là không muốn mất người bằng hữu Tử Tiêu này. Nhưng nếu hỏi hắn, giữa mối giao tình sinh tử có nhau với Tử Tiêu và tình thanh mai trúc mã lúc còn nhỏ với Tuệ Tịch bên nào nặng bên nào nhẹ. Trình Mạc thật sự không thể nói rõ. Trình Mạc rối rắm trong lòng, ngồi trong phòng chốc lát nữa, nhịn không được đẩy ra cửa đi ra ngoài. Cách chương.